Thế nhưng lời Azako nói hầu như không lọt vào tai tôi. Bằng chứng đây, đừng viết thư cho tôi nữa. Tạm biệt. Ôi trời ơi, cái xóm gì mà nó nhiều chuyện thế nhỉ? Chuyện ông tăng mông tư, ông nằm mất xe, mua nhà. Chuyện bà sáu, bà hai cùng đi săn môi, săn mắt. Chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả quẹ. Chuyện từ đông sang tây ở đây có hết. Thực ra không phải như vậy đâu. Chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Chìa Khóa xin chào, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ở tập trước, Itsuki dù đang sốt cao vẫn cố đến thư viện để photo bằng lái ra khổ A3 nhằm gửi cho Hiroko. Dù có một chút khó hiểu và phân vân, nhưng cũng vì muốn tò mò, muốn biết Hiroko là ai mà lại quan tâm đến mình như vậy, Itsuki đã làm liều chứng minh thân phận của mình. Hãy cùng Chìa Khóa lắng nghe tiếp tập hôm nay để xem câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Tôi nhét bức thư có kèm từ photo phóng to vào hòm thư gần thư viện. Nhưng đúng khoảnh khắc thư rơi vào hòm thư thì chân tôi bủn rủn vì hối hận. Bởi tôi đã lỡ tiết lộ lý lịch bản thân cho một phụ nữ rất có thể dị thường. Nghĩ vẫn còn kịp, tôi bèn thò tay vào hòm thư, nhưng làm sao với tới được cơ chứ? Hâm, bà chủ cười khi thấy tôi làm vậy. Lý lịch của cậu chẳng phải đã bị lộ với phía bên kia rồi sao? Thế nên mới có thư đến chứ. Nói vậy, kể ra cũng đúng. Hôm nay, trong đầu tôi cứ như bị đứt mạch điện. Tôi bèn gõ cốc cốc 2-3 cái lên đầu, hắng bắt mình phải tỉnh táo, xong liền hoa mắt, ngã vật ra sàn. Tôi bị ngất, vì bị ngất nên tôi chẳng nhớ sau đó thế nào. Theo những gì nghe được sau này, thì tôi được chở đến bệnh viện bằng xe của đồng nghiệp. Nhưng vừa biết đó là bệnh viện, tôi liền ngang bướng cự tuyệt, không chịu xuống xe. Cực chẳng đã, các đồng nghiệp lại chở cái thân tôi về nhà. Nghe đâu, về nhà cặp nhiệt độ, tôi bị sốt hơn 40 độ. Sau đó tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Phong bì đó hơi nặng hơn bình thường một chút. Hiroko mở phong bì, đang nghĩ không biết bên trong có gì, thì cô thấy tờ photo bằng lái xe được phóng to thành khổ A3. Thấy chưa, anh đoán trúng phác đúng không? Có người tên là Fuji Itsuki kìa. Akiba cười lớn khi nhìn thấy tờ photo, đoạn anh buột miệng. Tác chiến đại thành công. Hả? Thực ra anh cũng âm thầm viết thư đấy. Anh viết là, mi là ai? Nếu đúng là Fuji Itsuki thì cho xem bằng chứng đi. Hiroko á khẩu. Không, không sao đâu. Anh viết bằng tiếng Nhật chuẩn hẳn hoi mà. Anh bắt chước giọng văn của Hiroko nên em không phải lo đâu. Cơ mà anh không ngờ lại có hồi đáp rõ ràng thế này đâu. Địch cũng được đấy chứ. Hai đứa mình thử đi Otaru không Hiroko? Hả? Thực ra tình cờ anh có việc phải đến Otaru. Otaru là thành phố khá nổi tiếng về thủy tinh. Anh có bạn ở đó và vừa nhận được thư mời dự triển lãm của hắn. Anh đang băn khoăn không biết có nên từ chối hay không vì thấy hơi phiền. Song ngẫm lại thì đây đúng là cơ hội tuyệt vời để vạch trần chân tướng của kẻ này. Anh thấy đây cũng là do ông trời xếp đặt đấy. Em tính sao? Cơ hội vạch trần chân tướng của địch. Không phải địch. Hiroko đột nhiên gằn giọng. Hả? Có phải trò chơi đâu. Hiroko nói đến đó rồi nghẹn ngào. Hiroko, anh quá đáng lắm. Nhưng thế này là kết thúc rồi. Thôi dẹp đi. Đoạn Hiroko cho Akiba xem bức thư gửi kèm. Bằng chứng đây, đừng viết thư cho tôi nữa. Tạm biệt. Cuối cùng, Akiba cũng nhận ra hành động quá đà của mình. Song lúc này đã quá muộn. Hiroko lấy ngón tay xoa tấm ảnh chân dung được photo phóng to. Mình đã làm bạn giận rồi. Mình xin lỗi. Bạn đã uống thuốc cảm chưa? Bạn đã hết cảm chưa? Anh xin lỗi. Thôi không sao. Tại anh. Em đã bảo không sao mà. Một giọt nước mắt rơi xuống tờ photo. Hiroko lau nó bằng đầu ngón tay. Trong lúc cô lau thì những giọt tiếp theo lại rơi xuống. Cứ thế Hiroko lau từng giọt, từng giọt. Đó là thư của anh ấy. Anh ấy đã viết cho em. Mặt Akiba biến sắc khi nghe mấy lời đó.